Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Dọc đường, Lý Trọc trông thấy rất đông người. Đông lắm, có những người cậu quen, có những người cậu không quen. Họ cứ hì hì, ha ha, ha ha, cười liên tục. Nhà thơ Triệu và nhà văn Lưu giải cậu, vừa đi vừa giải thích với dân chúng trên phố một cách không biết chán. So với người chủ trì dẫn dắt chương trình trên vô tuyến truyền hình, họ tỏ ra còn say nghề hơn. Hai người đàn bà bị Lý Trọc nhòm trộm mông, giống như khách mời đặc biệt trên vô tuyến truyền hình. Họ và nhà thơ Triệu, nhà văn Lưu, kẻ tung người hứng, nét mặt lúc căm phẫn, lúc có vẻ oan uổng, lúc lại vừa căm phẫn vừa oan uổng. Cứ thế họ đi mãi. Đột nhiên cái mông béo hét toáng lên. Chị ta chợt trông thấy chồng mình trong đám đông túm vào xem. Thế là chị ta òa khóc hu hu, nói bô bô với chồng: mông em đã bị thằng này nó nhòm. Ngoài mông ra, không biết nó còn nhòm thấy những gì. Anh tát vào mặt nó đi. Mọi người đều cười nhìn chồng chị ta. Chồng chị ta đỏ mặt cho mày, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Lúc này nhà thơ Triệu và nhà văn Lưu giữ Lý Trọc đứng lại. Hai người túm cổ áo Lý Trọc, giải đến trước mặt ông chồng xúi quẩy, giống như đưa khúc xương vào mồm con chó. Người đàn bà mông béo tiếp tục nức nở, nói oang oang, đòi chồng đánh Lý Trọc. Chị ta nói: mông em xưa nay chỉ để một mình anh nhìn, bây giờ đã để thằng nhóc lưu manh này nhòm trộm. Vậy là đã có hai người nhìn thấy mông em. Em biết làm thế nào anh ơi? Anh hãy mau mau tát vào mặt nó, móc mắt nó đi. Tại sao anh cứ đứng im thin thít như thế? Anh không cảm thấy mất mặt hả? Đám đông quay xem cười ổ lên. Ngay đến Lý Trọc cũng cười hì hì, thầm nghĩ: kẻ làm người đàn ông này mất mặt không phải Lý Trọc ta, mà chính là con mụ mông béo kia. Người vợ mông béo lúc này the thé thét với chồng: anh xem kìa, nó vẫn còn nhăn nhở cười. Nó cười được hời mà. Nó sướng quá mà. Anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nó đi. Anh bị thiệt hại, lại không đánh nó hả? Người đàn ông mặt xanh xám là anh Đồng, thợ rèn nổi tiếng của thị trấn Lưu chúng tôi. Lúc còn bé, Lý Trọc thường hay đến hiệu rèn của anh, xem những tia lửa bắn tung tóe khi rèn sắt rất đẹp mắt. Bây giờ thợ rèn Đồng tức giận đến nỗi mặt xám ngoét hơn một thỏi sắt nguội. Anh vung bàn tay hộ pháp vẫn dùng để rèn sắt, tát vào mặt Lý Trọc bốp một cái như bố bổ, khiến cậu bé ngã dúi đầu xuống đất, rụng hai cái răng. Mắt mũi cậu nảy đom đóm tối sầm lại, nửa mặt cậu bé sưng húp lên, tai kêu ong ong 180 ngày. Cái tát này khiến Lý Trọc cảm thấy mình bị tổn thất nặng nề, thê thảm. Cậu thề rằng từ nay trở đi, khi lại gặp mông vợ thợ rèn có cho vàng các bạc, cậu cũng nhắm tịt mắt lại, sống chết dứt khoát không nhìn. Sau khi Lý Trọc bị đánh, mặt sưng tím tái, mũi hộc máu, nhà thơ Triệu và nhà văn Lưu tiếp tục giải đi giữa phố. Trên con phố lớn của thị trấn Lưu, họ cứ quanh đi quẩn lại. Ba lần đi qua đồn công an, cảnh sát trong đồn ba lần đổ ra cổng xem. Nhà thơ Triệu và nhà văn Lưu vẫn không xong Lý Trọc vào. Nhà thơ Triệu, nhà văn Lưu và hai cái mông, một bé một gầy, giải Lý Trọc cứ đi. Đi miết, dai dẳng, không biết bao giờ dứt. Đi tới mức cái mông béo như thịt tươi, mất hào hứng. Cái mông gầy như thịt ướt, cũng mò, không muốn bước. Sau khi hai cái mông nạn nhân bỏ về, nhà thơ Triệu và nhà văn Lưu lại xong Lý Trọc đi một vòng nữa trong huyện lỵ. Mãi đến lúc họ cảm thấy chân mò, lưng đau, miệng khát, lưỡi khô, mới đưa Lý Trọc vào đồn công an. Năm viên cảnh sát trong đồn xô lại, vây quanh Lý Trọc thẩm vấn. Đầu tiên họ hỏi rõ tên của năm người đàn bà, sau đó thẩm vấn từng người, từng cái mông. Ngoài cái mông bé bé, họ không thẩm vấn. Bốn cái mông khác họ đều tra hỏi, nhưng không có chút nào giống họ đang thẩm vấn. Trái lại, y như họ đang dò hỏi Lý Trọc. Khi Lý Trọc bắt đầu khai báo nhòm trộm mông của Lâm Hồng như thế nào, tức là cái mông không béo, không gầy, tròn như cuộn lại, năm viên cảnh sát giống như nghe kể chuyện ma, nét mặt đầy vẻ căng thẳng. Cô gái mông tròn tên là Lâm Hồng, là người đẹp nổi tiếng của thị trấn Lưu chúng tôi. Năm viên cảnh sát của đồn công an thường ngày đã từng ngắm cái mông đẹp của Lâm Hồng qua lớp vải quần khi cô đi trên phố. Trong huyện lỵ này, nhiều đàn ông đã nhìn mông Lâm Hồng cách một lần vài. Chỉ có một mình Lý Trọc đã nhìn thấy mông thật, thịt thật khi Lâm Hồng cởi quần. Sau khi giữ được Lý Trọc, năm viên cảnh sát không để mất thời cơ, họ cứ hỏi đi hỏi lại. Khi Lý Trọc nói đến làn da căng phồng và cái xương cùng hơi nhô lên của Lâm Hồng, 10 con mắt của năm vị cảnh sát đột nhiên sáng bừng như bóng đèn bật điện. Ngay sau đó, khi Lý Trọc nói chưa kịp trông thấy cái gì nữa, thì 10 con mắt như bóng đèn lập tức tối sầm lại như mất điện. Họ đầy vẻ thất vọng, buồn thiểu buồn thiêu. Họ đập bàn quát Lý Trọc. Thật thà khai báo thì khoan hồng, ngoan cố chống đối thì nghiêm trị. Nghĩ xem còn trông thấy gì hả? Lý Trọc sợ mất vía, khai tiếp. Cậu cố tình hạ thấp người chút nữa để nhìn trộm Lâm Hồng. Lý Trọc hình như lại kể chuyện ma. Nhưng ma sắp sửa xuất hiện thì lại biến mất. Lý Trọc nói với họ, giữa lúc cậu sắp nhìn thấy thì nhà thơ Triệu liền nhấc bổng cậu lên. Kết quả là không nhìn thấy gì cả. Vô cùng đáng tiếc, Lý Trọc nói, chỉ chút xíu nữa thôi. Sau khi Lý Trọc nói hết, năm viên cảnh sát không kịp phản ứng ngay, vẫn chân chân nhìn cậu. Nhìn một lát, thấy mồm cậu không động đậy, họ mới biết là một câu chuyện không có kết thúc. Nét mặt họ ly kỳ, cổ quái, y như năm con ma đói trợn mắt nhìn con vịt luộc chín bay mất. Một viên cảnh sát không nhịn nổi, lên tiếng oán trách nhà thơ Triệu. Anh ta nói, cái thằng cha họ Triệu không chịu khó ngồi ở nhà mà viết thơ ca, ra nhà vệ sinh làm gì không biết. Cảnh sát trong đồn cảm thấy không khai thác được gì thêm ở miệng Lý Trọc nữa, liền để mẹ Lý Trọc đến nhận con trai về. Lý Trọc bảo họ, mẹ cậu là Lý Lan, làm việc ở nhà máy tơ. Một vị cảnh sát liền đi ra cổng, đứng trên phố lớn, gọi, hỏi những người qua lại. Có ai biết Lý Lan không? Lý Lan làm việc ở nhà máy tơ ấy mà. Viên cảnh sát đứng đó gọi đến 5-6 phút. Cuối cùng gặp một người cần đi đến nhà máy tơ. Ông ta hỏi viên cảnh sát. Tìm Lý Lan có việc gì? Viên cảnh sát nói. Nhắn bà ấy đến đồn công an, nhận đứa con lưu manh của bà ấy về nhá. Như một vật bị đánh rơi, chờ người đến nhận. Lý Trọc ngồi trong đồn công an suốt cả một buổi chiều. Ngồi trên chiếc ghế dài của đồn công an, cậu nhìn ánh nắng từ chiếc cổng lớn chiếu vào. Mới đầu ánh nắng giống như tấm cánh cửa để trên nền xi măng. Sau đó, ánh nắng sáng loáng trên nền xi măng mỗi lúc một hẹp đi, biến thành cái xào tre rồi vụt tắt ngay trước mắt. Lý Trọc không biết mình đã trở thành một danh nhân. Ai đi qua đồn công an cũng tiện thể chẽ vào nhìn cậu một cái. Đàn ông đàn bà, hi hi ha ha, đến xem anh chàng nhòm trộm mông đàn bà trong nhà vệ sinh hình thù như thế nào. Lúc không ai vào xem cậu, chỉ có một hai viên cảnh sát còn tiếc rẻ, bước đến đập bàn, nghiêm giọng đe nẹt. Nghĩ kỹ đi, còn có điều gì chưa khai báo không? Mãi đến lúc trời tối mịt, mẹ Lý Trọc mới xuất hiện ở cổng đồn công an. Bà không đến vào buổi chiều. Bà sợ đi trên phố có người chỉ trỏ. 15 năm trước, bố đẻ của Lý Trọc đã khiến bà cảm thấy nhục nhã vô cùng. Bây giờ, Lý Trọc lại đổ dầu vào lửa, khiến bà càng nhục nhã hơn. Chờ sau khi trời tối hẳn, bà mới chùm khăn kín đầu, đeo khẩu trang che mồm, lặng lặng đến đồn công an. Khi đi vào cổng, bà hoảng hốt nhìn con, rồi tránh ngay đi chỗ khác. Bà rụt rè đứng trước mặt viên cảnh sát. Giọng run run, bà nói với họ mình là ai. Viên cảnh sát đáng lẽ hết giờ làm việc phải về nhà, đã nổi giận đùng đùng với mẹ Lý Trọc. Mẹ kiếp, bây giờ là lúc nào? Đã 8 giờ tối rồi. Viên cảnh sát bảo, anh đã ăn uống gì đâu. Đáng lẽ tối nay anh đi xem phim. Anh vừa chen vừa đẩy, vừa đá vừa chửi giữa đám đông ở cửa bán vé mới mua được chiếc vé xem phim. Bây giờ thì còn xem cái gì nữa? Bây giờ có ngồi máy bay cũng chỉ có thể nhìn thấy hai chữ hết phim trên màn ảnh. Mẹ Lý Chọc đứng trước mặt viên cảnh sát trông rất tội nghiệp. Viên cảnh sát mắng câu nào, bà gật đầu câu ấy. Cuối cùng viên cảnh sát nói: "Mẹ kiếp, đừng có gật đầu nữa, mau mau về đi, bố còn đóng cửa." Lý Chọc đi theo mẹ đến phố lớn. Mẹ cậu cúi gằm, lặng lặng đi ở chỗ cách xa đèn đường. Cậu bám theo sau lưng mẹ, cứ vung mạnh hai tay, ra vẻ ta đây mặc kệ đời, làm như kẻ nhòm trộm trong nhà vệ sinh không phải cậu, mà là mẹ cậu vậy. Về đến nhà, mẹ Lý Chọc không nói một câu, đi vào buồng riêng. Sau khi đóng cửa, không có tiếng gì ở bên trong nữa. Đến nửa đêm, trong giấc ngủ, Lý Chọc mơ mơ màng màng, cảm thấy mẹ đến trước giường, kéo chăn bị cậu đạp rơi xuống đất, đắp lên người như mọi ngày. Mấy ngày liền, bà Lý Lan không nói chuyện với con trai. Sau đấy, vào một buổi tối trời mưa, nước mắt lưng tròng, bà nói một câu: "Bố nào con ấy." Ngồi ở đằng sau ánh đèn tù mù, bằng giọng nói dầu dĩ, bà bảo Lý Chọc: "Sau khi bố đẻ cậu nhòm trộm mông đàn bà trong nhà vệ sinh bị chết chìm, lúc đầu bà cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Bà đã từng nghĩ đến việc treo cổ tự vẫn. Chính vì tiếng khóc của cậu trong tã lót mới khiến bà sống tiếp. Sớm biết cậu cũng sẽ thế này, thật chẳng thà bà chết quách ngay từ đầu còn sạch sẽ hơn." Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.